Âm Dương Miện, chương 411, dò xét truy tìm, gocchuyenaudio.com. Dạ Tâm tiếp lời, Diêu Khiêm Thư nói rất đúng, tin tức bế tắc chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta lúc này. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được Vân Thiên Kỳ cũng như dò xét tung tích của địch nhân, nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn bị động. Phất Thủy, theo ta thấy, chúng ta nên chia nhau ra dò xét bốn phía, đồng thời tìm kiếm tung tích Vân Thiên Kỳ cũng như vị trí của địch nhân. Phất Thủy nói, nếu làm như thế, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Một khi gặp phải đông đảo địch nhân, sẽ rất khó toàn thân trở ra, hơn nữa còn tạo điều kiện cho địch nhân chia lẻ và tiêu diệt từng người của chúng ta. Cơ Động nhìn mọi người nói, đại ca chi bằng như thế này, việc dò xét sẽ do chúng ta đảm nhiệm. Những người khác tạm thời tụ tập ở chỗ này phòng ngự. Chúng ta tạm lấy thời gian dò xét là 3 ngày sau, bất luận là có kết quả gì hay không, mọi người đều quay về nơi đây tụ hợp. Khiêm Thư, ngươi không nên đi, ngươi không có phi hành tọa kỵ, bản thân cũng vô pháp phi hành, nên ở tại chỗ này trấn thủ. Ta cùng sư huynh, đại tẩu thêm cả Miểu Miểu nữa, 4 người chúng ta căn bản đều có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta chia làm 4 hướng tìm kiếm, theo ta, nội trong thời gian 3 ngày, chắc chắn sẽ có kết quả. Phất Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói, ngoại trừ làm như vậy cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Cơ Động, theo huynh thấy, mỗi người chúng ta chỉ nên dò xét trong một phạm vi nhất định. Như vậy lúc dò xét có thể tránh trùng lặp địa điểm lẫn nhau. Dạ Tâm, thực lực của nàng yếu nhất trong 4 người chúng ta, chỉ nên cưỡi Tử Băng Thiên Ma Giao tìm kiếm trong tầng thứ 4 và thứ 5 của Thánh Tà Đảo. Cơ Động, bằng hữu của đệ có thực lực không kém, hơn nữa trên người nàng hình như có một kiện thần khí không kém Lôi Ngục Thần Phủ của ta. Do đó nàng sẽ chịu trách nhiệm dò xét tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Hai huynh đệ chúng ta cùng đi với nhau, mấy tầng bên trong diện tích càng tiến sâu càng thu hẹp. Với tốc độ của chúng ta, có thể trong thời gian 3 ngày sẽ dò xét được vài thứ. Huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ cho dù gặp phải thập giai ma thú cũng không sợ, hơn nữa tinh thần ma vực của đệ có thể phát hiện tung tích của địch nhân và thiên kỳ rất nhanh. Phất Thủy an bài như vậy hiển nhiên vô cùng hợp lý. Ba người Cơ Động đều tỏ vẻ đồng ý. Hắn gọi Miểu Miểu tới, đem ý tứ nói lại một lần cho nàng rõ. Miểu Miểu suy nghĩ rồi nói, ta muốn cùng các ngươi dò xét vào sâu trong Thánh Tà Đảo. Các ngươi có nhiều ma sư có phi hành tọa kỵ như vậy, tùy tiện tìm lấy hai người dò xét tầng thứ 6 và tầng thứ 7 hẳn là không thành vấn đề. Ba người chúng ta cùng đi, có thể thâm nhập sâu hơn một chút, dù có gặp phải thập giai ma thú cũng không là vấn đề gì lớn. Nàng có tính toán của riêng nàng, dựa theo điển tịch mà Ma Minh ghi lại, những thứ tốt trên Thánh Tà Đảo đều nằm sâu ở bên trong. Càng đi sâu vào bên trong, cơ hội phát hiện bảo vật càng lớn. Nàng đương nhiên không muốn dò xét ở những địa phương bên ngoài. Phất Thụy nhíu mày, thoáng tỏ vẻ bất mãn. Trong mấy lần thánh tà chiến, đối với các ma sư, hắn không cần phải lặp lại mệnh lệnh đến lần thứ 2. Quyền uy của hắn là tuyệt đối. Cũng chính nhờ sự lãnh đạo của hắn nên mới hết lần này đến lần khác chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn giảm thấp thương vong xuống tối thiểu. Xem tại Chuân Phao, VN cô gái trước mặt này là người thứ nhất dám làm trái ý hắn. Chẳng qua nàng là do Cơ Động mời đến, vậy cũng không tính là. gocchuyenaudio.com, người của Thiên Can quân đoàn, hơn nữa bản thân nàng lại có thực lực lại rất mạnh, Phất Thủy không thể trực tiếp phát tác. Diêu Khiêm Thư nói, Phất Thủy đại ca, như vậy đi tầng 6 và tầng 7 để ta dò xét. Tuy ta không có phi hành tọa kỵ, nhưng bằng vào cao tường pháp trận tốc độ của ta cũng không kém là bao so với các ngươi, 3 ngày dò xét tầng 6 tầng 7 là đủ rồi. Phất Thụy nhìn về phía Cơ Động dò hỏi, Miểu Miểu là do Cơ Động mời đến, hắn đương nhiên muốn trưng cầu ý kiến của vị tiểu sư đệ cường đại này. Cơ Động khẽ gật đầu với Phất Thụy, hắn không phải là dung túng cho Miểu Miểu, dù sao Miểu Miểu cũng là minh chủ Ma Minh. Với bản tính của nàng, Cơ Động cũng không dám nói chắc mang nàng theo bên người là an toàn. Có mình và sư huynh, cho dù nàng có ý đồ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Mọi người thuận lợi hợp tác là tốt nhất, vạn nhất nàng có ý xấu thì cũng chẳng khó giải quyết. Thống nhất xong, 5 người đồng thời lên đường. Diêu Khiêm Thư tạm thời để Cúc Hoa Chư ở lại làm bạn với Đỗ Hình Nhi. Phất Thủy đem quyền chỉ huy tạm thời giao cho mấy đệ tử bài danh phía trên của Âm Dương học đường. Sau đó, 5 người chia làm 3 phương hướng, đồng thời tiến sâu vào Thánh Tà Đảo. Trước khi đi, bọn họ cũng không biết lần chia tay này rồi sẽ như thế nào. Không ai biết được chuyện gì đang chờ đón họ ở phía trước. Dạ Tâm và Diêu Khiêm Thư phân chia nhau ra dò xét. Cơ Động phóng lên người Tử Lôi Diệu Thiên Long, Miểu Miểu cưỡi Ngân Dực Hải Đông Thanh. Hai đầu cửu giai ma thú đồng thời bay lên trời, toàn lực gia tốc hướng về phía sâu trong Thánh Tà Đảo bay đi. Đến thánh tà đảo ai cũng không có ý ẩn giấu thực lực, Phất Thủy và Miểu Miểu cùng phóng xuất ra khí tức của thần khí Lôi Mục Thần Phù và Đại Địa Nữ Thần Chi Trường. Việc này nhằm hạn chế đám ma thú cấp thấp tới gần quấy nhiễu, rút ngắn thời gian chạy đến trung tâm của thánh tà đảo. Cơ Động cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, toàn diện triển khai tinh thần lực truy tìm tung tích của A Kim và Vân Thiên Ki. Tốc độ phi hành của cửu giai ma thú rất nhanh, cho dù bay xuyên qua lãnh thổ một đế quốc cũng chỉ cần thời gian 1-2 ngày. 3 canh giờ sau, chúng đã trực tiếp xuyên qua tầng thứ 4, 5, 6, 7, 8 của thánh tà đảo tiến vào tầng thứ 9. Đến nơi này, Cơ Động mới có thể thả lỏng tinh thần. Hắn biết suy đoán của mình lúc trước là chính xác, việc hắn không gặp phải ma thú mấy ngày trước chắc chắn có quan hệ đến cốc hoa chứ. Sau khi tiến vào tầng thứ 9 của thánh tà đảo, số lượng ma thú đã đông đúc hơn rất nhiều, hơn nữa đa số đều là ma thú bát giai cường đại. Căn cứ theo kinh nghiệm, tại tầng thứ 9 của thánh tà đảo sẽ không có ma thú bát giai quần cư. Chỉ trong tầng thứ 10, đám ma thú bát giai mới sống thành đàn như vậy. Đừng nói là ma sư bình thường, dù có là bát quan ma sư cũng không dám mạo hiểm trong tầng thứ 9 và các tầng sâu hơn. Thần khí cuối cùng cũng thể hiện ra sự hữu dụng của nó. Lôi Mục Thần Phù và Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng đồng thời tản mát ra hai cỗ khí tức thần khí dương lôi thuộc tính và âm thổ thuộc tính khiến đám bát giai ma thú cũng không dám tiếp cận lại gần. Ba người bắt đầu trực tiếp dò xét tại tầng thứ 9 của thánh tà đảo. Nhìn đám ma thú bát giai trong tầng thứ 9, trong mắt Miểu Miểu không giấu nổi sự tham lam. Bát giai ma thú tự nhiên sẽ sinh ra bát giai ma hạch đều là tài phú cực lớn. Huống chi lại là ma hạch xuất xứ. Gocchuyenaudio.com, từ thánh tà đảo nữa. Nếu như không phải nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Cơ Động và Phất Thủy, nàng chỉ muốn một mình ở tầng thứ 9 này hào hào giết chóc một phen. Chẳng qua, khi nghĩ tới Cơ Động đã đáp ứng hai giọt thiên niên sinh mệnh chi nguyên, nàng đành phải nén nhịn xuống. So với thiên niên sinh mệnh chi nguyên, dù có là ma hạch của thập giai ma thú cũng không đáng bằng. Tìm kiếm hơn nửa tầng thứ 9, Cơ Động liền đề nghị tiến thẳng vào tầng thứ 10. Tinh thần lực của hắn không dò xét thấy bất cứ động tĩnh gì trong tầng thứ 9. Tiến sâu vào tầng thứ 10, lại tiếp tục tìm kiếm. Vẻ thất vọng trong mắt Cơ Động càng lúc càng tăng, chợt dường như cảm nhận được điều gì đó, Cơ Động bèn chặn Phất Thủy lại nói. Sư huynh, dừng lại một chút. Phất Thủy lập tức kiềm chế Tử Lôi Diệu Thiên Long lơ lửng tại giữa không trung. Ngân Dực Hải Đông Thanh của Miểu Miểu cũng lượn một vòng trên bầu trời rồi ngừng tại phía đối diện. Bạch quang trong mắt lập lòe, Cơ Động lập tức khuếch tán tinh thần lực nồng đậm ra bốn phía. Nhìn bạch sắc hỏa diễm nhảy múa trong đôi mắt hắn, Miểu Miểu cảm thấy tim mình như đập chậm lại. Mới ngắn ngủi nửa năm không gặp, thực lực của gia hỏa này tựa hồ lại có tiến bộ, càng nhìn càng không thấu. Hắn thật sự là nhân loại sao? Đối với Cơ Động, Miểu Miểu vừa kính nể vừa e ngại. Dù sao lúc trước hỏa thần hư không chạm đã để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nàng vĩnh viễn không muốn đối mặt với công kích đáng sợ như vậy nữa. Là đại diễn thánh hỏa long, Cơ Động mừng rỡ kêu lên. Vân Thiên Ki dường như đang gặp nguy hiểm, đang từ nội tầng xông ra phía ngoài này. Chúng ta mau tới tiếp ứng. Sư huynh, Miểu Miểu, các ngươi dựa theo chỉ dẫn của ta mà phi hành theo. Vừa nói, Cơ Động vừa triển khai toàn bộ tinh thần lực, hai đạo tinh thần lực tỏa ra quang mang bàng bạc cơ hồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời liên thông với thế giới tinh thần của Phất Thủy và Miểu Miểu. Cơ Động cũng không kịp giải thích, hắn cảm giác được tâm tình của đại diễn thánh hỏa long đang rất cấp bách nóng này. Phất Thủy thì còn đỡ hơn một chút, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm thụ được sự thần kỳ của Cơ Động. Miểu Miểu thì ngược lại, nàng chấn động không thôi. Nàng không thể nào nghĩ tới việc tinh thần lực của Cơ Động lại cường hãn đến mức độ như vậy. Dưới sự phụ trợ của tinh thần ma vực, hai người lập tức có năng lực quan sát rất rõ đối với mọi thứ xung quanh, đồng thời bọn họ cũng tinh tường cảm nhận được ma lực đang ba động kịch liệt truyền đến từ một phương hướng phía xa. Tử Lôi Diệu Thiên Long và Ngân Dực Hải Đông Thanh một lần nữa đồng thời phát động, dựa theo sự chỉ dẫn của tinh thần lực mà bay đi rất nhanh, chỉ một lát sau, đã xuyên qua tầng thứ 10 của Thánh Tà Đảo tiến vào tầng thứ 11. Khí tức của đại diễn Thánh Hỏa Long càng ngày càng mãnh liệt, Cơ Động có thể rõ ràng cảm nhận được nó đang không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét, lại còn cường hãn bộc phát trong chiến đấu. Nó đã gặp phải địch nhân, rốt cục Cơ Động đã có thể đem tinh thần lực bao phủ đến phạm vi câu thông với đại diễn Thánh Hỏa Long. Thông qua linh hồn tương liên, hắn thấy rất rõ tình huống mà đại diễn Thánh Hỏa Long đang phải đối mặt. Vân Thiên Ki nằm phủ phục trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long, nắm chặt lân phiến của nó để trụ vững thân mình. Bên cạnh đại diễn Thánh Hỏa Long có hơn, gocchuyenaudio.com, 10 tên ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đang vây công. Tất cả bọn chúng đều có phi hành ma thú tọa kỵ tương đương thất giai, trong đó còn có 2 đầu cửu giai ma thú cùng 3 đầu bát giai ma thú. Làm Cơ Động giật mình nhất là ở đây thậm chí còn có 4 ma sư đã vượt qua 70 cấp, đạt tới trình độ thất quan. Đám ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện lại tập trung nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, trong mấy người này lại không có bất kỳ một Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ nào cả. Nói cách khác, những người này đều là những Hắc Ám ma sư bình thường. Ma sư có thể đạt tới thực lực như vậy, khiến cho người ta giật mình không thôi. Trong lần thánh tà chiến trước đây, Cơ Động và Phất Thủy cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Cơ Động đã từ lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long phóng lên, hai cánh triển khai, song hỏa hệ cao tường pháp trận đồng thời tách ra, cả người giống như một mũi tên phóng thẳng về hướng đại diễn thánh hỏa long. Tinh thần lực của hắn vẫn bảo trì mối liên hệ với Phất Thủy và Miểu Miểu, dẫn dắt hai người đuổi theo. Phất Thủy và Miểu Miểu đều giật mình phát hiện khi Cơ Động ra tốc trong cự ly ngắn, tốc độ của hắn đã vượt qua tọa kỵ của bọn họ, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Hai người không dám chậm trễ, nương theo chỉ dẫn của tinh thần lực cùng lúc ra tốc tiến đến. Trên thân mình Cơ Động, quang thải màu đỏ sậm lưu truyền khắp toàn thân. Một thanh âm thanh thúy vang lên, dưới tác dụng của dung hợp thần thuật, thần hỏa thánh vương khải lặng yên xuất hiện, bao trùm toàn thân Cơ Động, đôi cánh cũng được một tầng khải giáp che kín. Cơ Động cảm giác được ma lực của mình đã lập tức tăng vọt, tốc độ phi hành cũng được đẩy lên đến cực hạn. Vân Thiên Kỳ lẳng lặng nằm trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long, cố hết sức để cho thân mình dán chặt vào đại diễn Thánh Hỏa Long, không ảnh hưởng đến hành động của nó. Cho dù hắn thân là thiên cơ, lúc này cũng cố hết sức phối hợp với đại diễn Thánh Hỏa Long. Bị hơn 10 tên cường giả đuổi giết, đại diễn Thánh Hỏa Long đã nhiều lần đột phá lớp lớp vòng vây. Cho dù nhận lấy công kích càng lúc càng mạnh của đối thủ, nó vẫn ngang nhiên vọt tới trước. Đồng dạng là cửu giai ma thú của đối thủ muốn quân lấy nó cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không phải thời gian chiến đấu càng lúc càng kéo dài, đại diễn Thánh Hỏa Long bị tiêu hao ma lực quá lớn, Vân Thiên Kỳ thật sự tin tưởng nó có thể tiêu diệt toàn bộ đám địch nhân này. Hiện tại, đại diễn Thánh Hỏa Long đã lâm vào tình trạng hết sức nguy ngập. Cho dù lúc trước nó đã đánh chết hơn 10 đầu ma thú cấp thấp của đối phương để đào thoát đến tận đây, thế nhưng địch nhân lại quá nhiều, cho dù phải trả bằng đại giá, bọn hắn nhất định phải bắt được đại diễn Thánh Hỏa Long và Vân Thiên Kỳ. Thế vây công đã hình thành, tất cả phi hành ma thú không ngừng hướng về phía đại diễn Thánh Hỏa Long và Vân Thiên Kỳ phóng thích ra các loại kỹ năng công kích từ xa. Đáng sợ nhất chính là kỹ năng của Mậu Thổ Hệ và Kỳ Thổ Hệ. Mậu Thổ Hệ tăng cường trọng lực, Kỳ Thổ Hệ có chiều trạch thuật, chiều trạch bằng đầm lầy. Cả hai đều có tác dụng làm chậm tốc độ phi hành của đại diễn Thánh Hỏa Long ở trong phạm vi lớn, đó cũng là nguyên nhân khiến nó và Vân Thiên Kỳ bị vây kín. Nếu không phải đối phương có 2 đầu cửu giai ma thú Mậu Thổ Hệ và Góc Chuyện Audio.com, Kỳ Thổ Hệ, có lẽ hiện tại bọn họ đã đột phá lớp lớp vòng vây mà thoát ra ngoài. Đối với Vân Thiên Kỳ, hiện tại hắn căn bản không có bất cứ năng lực gì, chỉ có thể giao phó tính mạng cho song đầu cự long thần kỳ này. Hắn không cách nào trợ giúp nó, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Đại diễn Thánh Hỏa Long đã bị vây kín, nhóm Hắc Ám Ma Sư cũng không gấp gáp bắt giữ đầu ma thú quái dị này. Lúc trước khi nó phá vòng vây, bọn hắn đã ăn phải nhiều quả đắng. Cực hạn song hỏa cùng với thân thể cường hãn của nó tạo thành tổn thất cực lớn cho bọn hắn. Xa luân chiến khiến nó dần dần tiêu hao ma lực mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Chỉ cần đầu ma thú này cạn kiệt ma lực thì dù nó cường đại đến mấy cũng không làm được chuyện gì. Đúng lúc này, 4 con mắt của đại diễn Thánh Hỏa Long đồng thời sáng rực, long ngâm sảng khoái mang theo niềm vui sướng vô hạn vang vọng khắp bầu trời. Cực hạn song hỏa nồng đậm mạnh mẽ bộc phát, cường ngạnh chấn tan đủ loại công kích đang trùng kích lên thân hình nó. Cách chương